20 dòng suối yếu. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Phật dạy, người tu thiền bị năm truyền cái làm lu mờ trí tuệ, ví như sườn núi có một dòng suối chảy xuống biển. Nếu để nó chảy một dòng thẳng ra biển thì sức chảy rất mạnh. Trái lại, nếu chia ra nhiều nhánh thì sức chảy yếu đi. Khi ấy, nếu có ai dùng cây hoặc đá ngăn các ngã tẻ kỹ càng thì nó sẽ chảy bon bon ra biển. Cũng vậy, người tu thiền định, nếu không bị ngũ cái che đậy thì sức định vững chắc và trí huệ sáng ngời. Lời bình: tâm chúng ta tròn sáng như hạt minh châu, không một tì vết nhiễm nhơ. Nhưng vì không khéo giữ gìn để bụi phiền não vô minh che phủ, làm mất đi tánh sáng tròn của nó. Phiền não vô minh ở đây Phật nói chính là ngũ cái vậy. Ngũ cái là gì? Là năm thứ phiền não che đậy chân tánh chúng ta. Thứ nhất, tham dục cái, tham đắm, ngũ dục. Thứ hai, sân nhuế cái, giận tức, buồn phiền. Thứ ba, thùy miên cái, ngủ nghỉ, lười biếng. Thứ tư, trạo hối cái, ăn năn và dao động. Thứ năm, nghi cái, nghi ngờ, do dự. Trong năm món che đậy này, mỗi khi một món nào khởi lên đều làm cho tâm ta bàng hoàng xao xuyến, mất đi tánh bình thường, do đó mà trí tuệ không phát sanh được. Như trên Phật dùng dòng suối để thí dụ, nếu để dòng suối chảy thẳng ra biển thì sức chảy rất mạnh. Trái lại, nếu chia ra nhiều ngõ ngách thì dòng suối phải yếu kém. Vậy người tu thiền định muốn đạt được kết quả viên mãn phải đoạn trừ ngũ cái. Một khi đám mây ngũ cái tiêu tan thì mặt trời trí tuệ xuất hiện sáng ngời. 21. Voi quý của vua. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Phật nói, con voi quý của vua phải có đủ 5 điều kiện. Thứ nhất, biết nghe, nghe theo tiếng điều khiển của thằng này. Thứ hai, biết giết, giết ngựa, giết người đối địch với nó. Thứ ba, biết phòng hộ, giữ gìn ngà, mát thân thể và người trên lưng nó. Thứ tư, biết kham nhẫn, biết nhẫn chịu trước làn tên mũi kiếm. Thứ năm, biết đi đến, bảo đi phải đi nhanh và đến mục đích. Tỳ kheo cũng thế, muốn được người tôn trọng cung kính phải đủ 5 điều. Biết nghe, nghe pháp biết tất cả đầu đuôi, manh mối không thiếu sót. Biết giết, niệm tham, sân si, tất cả niệm xấu ác dấy lên đều giết sạch. Biết phòng hộ, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, biết giữ gìn 5 căn không chạy theo 5 trần. Biết kham nhẫn, nhẫn chịu đói lạnh, cực khổ, rùi mũi, rắn rết, khen chê. Biết đi đến, biết hướng đi và đi thẳng đến cứu cánh niết bàn. Thầy tỳ kheo có đủ 5 điều kiện trên mới xứng đáng là phước điền của chúng sanh và đáng cho trời người cung kính cúng dường. Lời bình: bài kinh trên Phật nêu lên 5 điều kiện thiết yếu và căn bản mà một vị tỳ kheo chân chánh cần phải có. Phật lấy con voi quý của vua làm thí dụ. Muốn trở thành con voi, có tài giỏi của nhà vua phải có đủ những điều kiện. Thứ nhất, biết nghe, tuyệt đối tuân lệnh theo người này giữ nó. Thứ hai, biết giết, gặp các loài khác đến xâm phạm quyết giết chết không tha. Thứ ba, biết phòng hộ, luôn luôn gìn giữ phòng hộ thân thể và chủ nó được an toàn. Thứ tư, biết kham nhẫn, nhẫn chịu sự thương tích kẻ địch đánh chết. Thứ năm, biết đi đến, phải đi nhanh và đến nơi theo ý muốn của chủ. Thầy tỳ kheo chân chánh cũng phải có đủ 5 điều. Trước tiên phải biết nghe pháp. Thầy tỳ kheo khi nghe pháp phải biết đầu đuôi manh mối, biết một cách rõ ràng thông suốt, nghĩa là phải học thông kinh điển không còn nghi lầm. Học thông kinh điển xong chưa đủ, mà phải thực hành theo lời Phật dạy để diệt phiền não tham sân si và tất cả sự mê lầm trong nhiều kiếp. Kế phải phòng hộ các căn, gìn giữ cẩn thận không cho phiền não tiếp tục sanh khởi, như giữ mắt không duyên sắc, tai không duyên theo tiếng, vân vân. Không để 5 căn chạy theo 5 trần sanh tâm đắm nhiễm. Đã phòng hộ các căn lại cần phải kham nhẫn mọi nghịch cảnh thử thách, như nóng lạnh, đói khát, mũi mọng, lời khen, tiếng chê, vân vân. Không để nó làm chi phối mà chướng ngại việc tu tập. cuối cùng là phải đạt thẳng đến mục đích cao tột là chứng quả Niết Bàn. Vị tỳ kheo có đủ những điều kiện như vậy rất xứng đáng cho trời người và tất cả chúng sanh tôn trọng cung kính và cúng dường. 22. Năm điều thương nhớ. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy các thầy tỳ kheo hằng nhớ năm điều thì tâm không buông lung. Thứ nhất, già. Tất cả mọi người rồi cũng phải già yếu tàn tạ, không ai tránh khỏi. Thứ hai, bệnh. Bệnh tật luôn luôn rình rập bên mình, không phút giây lơi lỏng. Thứ ba, chết. Chết là luật chung của mọi người, ai rồi cũng phải chịu luật vô thường, không thể tránh khỏi. Thứ tư, tất cả sự nghiệp đều vô thường, cái gì có tạo ra rồi cũng hoàn không, không ai giữ mãi sự sản được. Thứ năm, mỗi người đều là chủ tạo nghiệp và trả nghiệp, không ai thay thế cho mình được. Lời bình. Bài kinh này Phật dạy cách tu rất đơn giản, chỉ đổi một chữ quên thành chữ nhớ. Nếu quên năm điều trên thì tâm dễ buông lung đắm nhiễm gây nghiệp tạo tội. Trái lại, nếu nhớ năm điều trên thì tâm hằng tỉnh giác, trong sạch và giải thoát. Thật là một phương pháp nhiễm màu để đối trị bệnh buông lung vậy. 23. Hãy tin những gì. Một vị Bà La Môn đến hỏi Phật. Nghe nói Gotama, Ngài biết huyễn thuật và dùng huyễn thuật ấy để lôi cuốn những người ngoại đạo phải vậy chăng? Phật liền nói với vị Bà La Môn. Này Bà La Môn, ngươi chớ có tin điều gì do báo cáo đem lại. Chớ có tin điều gì do tin đồn đem lại. Chớ có tin điều gì do truyền thống để lại. Chớ có tin điều gì do kinh điển để lại. Chớ có tin điều gì do phù hợp với định kiến của mình. Chớ có tin điều gì do người có uy quyền nói ra. Chớ có tin điều gì do bậc đạo sư chỉ dạy. Này Bà La Môn, ngươi chỉ nên tin những gì do chính ngươi thực sự chứng nghiệm. Cái đó có đưa đến an lạc hạnh phúc hay không? Ví như có người từ lòng tham sai khiến thì sẽ đưa đến an lạc hạnh phúc hay đau khổ bất hạnh? Bạch Cồ Đàm, đưa tới đau khổ bất hạnh. Ví như người từ lòng nóng giận sai khiến thì đưa tới hạnh phúc an lạc hay đau khổ bất hạnh? Bạch Cồ Đàm, đưa tới đau khổ bất hạnh. Ví như người từ lòng si mê sai khiến thì đưa đến an lạc hạnh phúc hay đau khổ bất hạnh? Bạch Cồ Đàm, đưa tới đau khổ bất hạnh. Vậy người tham sân si có ai khen không? Bạch Cồ Đàm, không ai khen người ấy. Phật lại hỏi, này Bà La Môn, nếu người dứt lòng tham có làm ai đau khổ không? Bạch Cồ Đàm, không. Này Bà La Môn, nếu người dứt lòng sân có làm ai đau khổ không? Bạch Cồ Đàm, thưa không. Này Bà La Môn, nếu ngươi dứt lòng si có làm ai đau khổ không? Bạch Cồ Đàm, thưa không. Vậy ngươi hãy nghe theo người ấy. Ông Bà La Môn nghe đến đây liền vui mừng thưa rằng, lành thay, tôn giả Gotama khéo dùng huyễn nói huyễn. Nếu có ai nghe lời giải thích của Ngài, tức cũng đều an vui hạnh phúc. Cho đến cây sa la kia nghe lời giải thích của Ngài, đây cũng phải an vui hạnh phúc. Xin Ngài nhận con làm đệ tử tại gia, từ đây đến suốt đời con nguyện quy y Thế Tôn, quy y chánh pháp, quy y chúng tăng. Phật nói, đúng vậy, cho đến cây sa la mà nếu nghe lời giải thích của ta đây cũng an lạc hạnh phúc. Phật chấp nhận cho ông Bà La Môn làm người cư sĩ tại gia. Lời bình. Quả thật Thế Tôn hay khéo vô cùng. Nghe người bảo mình dùng huyễn thuật để lôi kéo kẻ khác, Ngài không tức giận, chỉ bình tĩnh bảo, ông chớ nghe, chớ tin những gì do người khác truyền lại. Chỉ nên tin những gì do chính mình thực sự chứng nghiệm lấy. Điều đó có đưa đến an vui hạnh phúc hay không? Nếu điều đó đưa đến sự đau khổ bất hạnh thì dù là lời nói của bậc đạo sư cũng chớ vội tin. Điều này chẳng những đối với ngoại đạo mà chính trong hàng đệ tử, Ngài cũng thường nhắc, các ông chớ vội tin theo ta, khi các ông chưa hiểu ta, chưa hiểu mà tin là kẻ si. Cho nên giáo lý Ngài rất thực tế và rộng rãi, không bắt buộc một ai. Như ba môn học, văn huệ, tư huệ, tu huệ, đầu tiên chúng ta phải nghe và học với sự sáng suốt của chính mình. Kế đó dùng trí sáng suốt suy nghiệm, phán đoán xem điều ấy đúng hay sai. sau cùng thực hành trong sự sáng suốt. Chúng ta thấy cả ba môn đều kém theo chữ huệ, nghĩa là nếu thiếu trí huệ thì sự học không thành. Nên nói đạo Phật là đạo của trí huệ. Một điều gì mà chúng ta chỉ nghe nói rồi tin theo là kẻ mê muội và thường rất dễ bị lừa gạt. Thế nên Đức Phật gã hỏi lại ông Bà La Môn: người mà từ lòng tham sân si thúc đẩy thì đem đến an vui hạnh phúc hay đau khổ bất hạnh? Và người dứt tham sân si có làm ai đau khổ bất hạnh hay đem lại an vui hạnh phúc? Điều này chúng ta thấy quá rõ ràng, phải không? Những gì bắt nguồn từ lòng tham sân si tất nhiên là mầm mống đưa đến đau khổ bất hạnh, không thể chối cãi được. Trái lại, người đã dứt lòng tham sân si thì mầm mống đau khổ từ đâu sanh? Do đó, không đem lại an vui hạnh phúc cho người là gì? Vì vậy, sau khi để chính ông xác định lấy, Phật liền bảo: hãy nghe theo người ấy. Chúng ta ngày nay sống trong một thế giới khoa học cũng phải thực tế như vậy, không thể mù mờ nhắm mắt tin theo một cái gì chưa sáng sủa. Câu mà chúng ta không thể quên được là: chớ tin theo điều gì do báo cáo, chớ tin điều gì do tin đồn, chớ tin điều gì do truyền thống để lại, chớ tin điều gì do kinh điển lưu truyền, chớ tin điều gì do người có uy quyền nói ra, chớ tin điều gì do bậc đạo sư truyền dạy. Chỉ tin điều gì do chính mình thực sự chứng nghiệm lấy, cái đó chân thật đưa đến an vui hạnh phúc. Được vậy là chúng ta thật sống đúng với tinh thần giác ngộ của đạo Phật vậy. 24. Sáu pháp vô thường. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Phật dạy, thầy tỳ kheo chân chánh phải tu sáu pháp vô thường. Những gì là sáu? Thứ nhất, mắt thấy sắc không ưa thích, ghét bỏ trụ tâm nơi xả hằng tỉnh sáng. Thứ hai, tai nghe tiếng không ưa thích, ghét bỏ trụ tâm ở xả hằng tỉnh sáng. Thứ ba, mũi ngửi mùi không ưa thích, ghét bỏ trụ tâm ở xả hằng tỉnh sáng. Thứ tư, lưỡi nếm vị không ưa thích, ghét bỏ trụ tâm ở xả hằng tỉnh sáng. Thứ năm, thân xúc chạm không ưa thích, ghét bỏ trụ tâm ở xả hằng tỉnh sáng. Thứ sáu, ý đối với pháp không ưa thích, ghét bỏ trụ tâm ở xã hằng tỉnh sáng. Ai được sáu pháp như vậy là bậc vô thượng, là phước điền của chúng sanh, xứng đáng cho trời người tôn trọng, cung kính cúng dường. Lời bình: bài kinh trên Phật dạy chúng ta tu sáu căn khi duyên sáu trần, nghĩa là khi mắt thấy sắc không ưa thích đắm nhiễm sắc mà phải trụ tâm ở xã hằng tỉnh sáng. Tai, mũi, lưỡi, thân ý đều cũng tu như vậy. Tại sao? Vì sáu căn là đầu mối của luân hồi và giải thoát. Nếu sáu căn chạy theo sáu trần sanh tâm ưa thích, tức khởi niệm tham ái đắm nhiễm liền bị sáu trần lôi cuốn trong luân hồi. Trái lại, nếu sanh tâm ghét bỏ tức khởi niệm sân, cũng là gốc của luân hồi. Thế nên chẳng sanh yêu ghét trụ tâm ở xã hằng tỉnh sáng, ngay đó là giải thoát, cũng gọi là quán tự tại. Ví như trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy ngài A Nan, khiến ông luân chuyển sanh tử bởi do sáu căn và làm cho ông an lạc giải thoát cũng từ sáu căn mà được. Sáu căn có tầm quan trọng như vậy, cho nên người tu tập muốn được giác ngộ giải thoát phải chế ngự sáu căn, không cho chạy theo sáu trần. Nhưng người chăn trâu luôn luôn cầm cây roi và sợi dây mũi chăn giữ con trâu, không cho buông lung xâm phạm vào lúa mã của người. Mỗi khi trâu vừa liếc ngó hai bên thì phải kéo mũi trâu lại. Cũng vậy, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chúng ta phải thấy rõ sáu trần không thật, tạm bợ giả dối, như mộng ảo, như huyễn hóa, như bọt nước, như sương mai, tâm trụ ở xã hằng tỉnh sáng, đó là thiền bệnh. Trong kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: làm sao an trụ tâm và làm sao hàng phục tâm? Phật trả lời: muốn trụ tâm phải, không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên sanh tâm không chỗ trụ. Nếu còn chỗ trụ, tức chẳng phải tâm an trụ rồi. Như vậy, chúng ta thấy Phật dạy muốn trụ tâm, tức là tâm an định, phải không kẹt sáu trần. Nếu còn kẹt sáu trần, thì tâm không thể an trụ, không đắm trước sáu trần, thì tâm an trụ tự tại. khi tâm ta tự tại thì con đường giải thoát chúng ta khỏi tìm đâu xa. Đây là con đường tu thiết yếu để chúng ta thoát ly sanh tử. Không có con đường thứ hai nào khác. Vì thế mà Phật Tổ đắng miệng cạn lời khuyên lớn, nhắc chúng ta phải cố gắng tu tập nhiếp phục sáu căn, gìn giữ tâm ý cho thanh tịnh, hằng sống với trí tuệ sáng ngời. Được như thế mới đủ làm ruộng phước của chúng sanh và xứng đáng cho trời người tôn trọng cung kính cúng dường. 25. Phật nằm mộng. Khi chưa thành đạo còn làm hạnh Bồ Tát, Phật có thấy 5 lần mộng. Đêm mộng thứ nhất, Ngài thấy quả địa cầu là chiếc giường Ngài nằm. Đầu Ngài gối trên núi tuyết, tay phải gác qua biển Đông, tay trái gác ở biển Tây, hai chân để lên biển Nam. Đêm nằm mộng này ứng hợp sau khi Phật thành đạo giáo lý của Ngài bủa khắp nhân gian. Đêm mộng thứ hai, Phật thấy nơi rúng có một loại cỏ phên mọc lên cao tận cõi trời. Đây là biểu trưng sau khi thành đạo Phật sẽ nói pháp bát chánh đạo. Đêm mộng thứ ba, Phật thấy từ đầu gối Ngài trở xuống có một loài sâu mình trắng đầu đen bò ra lúc nhúc. Ngài bèn lấy vải đậy lại che chở, ứng hợp với việc sau này các cư sĩ đến với Phật, Ngài bèn đem Phật pháp dạy dỗ khiến họ được an ổn. Đêm mộng thứ tư, Phật thấy có các loài chim màu sắc khác nhau bay đến đụng vào chân Ngài, rớt xuống và biến thành một màu trắng như nhau. Đêm mộng này ứng hợp sau này Phật giáo hóa ngoại đạo trở về tu đều được giải thoát. Đêm mộng thứ năm, Phật thấy đi qua một dãy núi toàn phân nhơ nhớp, nhưng qua rồi chân Ngài vẫn sạch không một chút nhơ bẩn. Ứng hợp sau khi thành đạo, Phật nhận tất cả tứ sự cúng dường, nhưng Ngài không nhiễm trước. Lời bình: Phật nằm mộng như thế, còn chúng ta thì mộng thấy thế nào? Thấy nào là chém giết ăn chơi, vân vân, toàn là những điều xấu ác phải vậy không? Từ đây chúng ta mới thấy mộng cũng từ tâm mà ứng hiện. Người có phước đức, tâm tánh thiện thì thường mộng lành tốt. Trái lại, người xấu ác thường mộng hãi hùng, la hét. Mộng tuy là cái không thật, nhưng ảnh hưởng đến chúng ta ít nhiều. Nếu khi mộng lành mộng tốt, tức tinh thần an ổn, khi thức giấc cũng nhẹ nhàng, còn mộng dữ ác hồi hộp lo âu, khi thức giấc vẫn còn mệt nhọc. Thế nên chúng ta phải luôn luôn gìn giữ tâm niệm tốt, bỏ đi những tâm niệm xấu ác, để khi mộng có thể an lành hơn là hoảng hốt. Cho đến khi nằm mộng mà chúng ta cũng vẫn làm chủ được là công phu có phần đắc lực. Như Ngài Đại Mai Pháp Thường ở bên núi có một pho tượng đá tương truyền là chỗ để thuốc của thần tiên. Một đêm, sư nằm mộng thấy có thần nhân đến bảo: "Thầy không phải là phàm phu, trong pho đa có quyển sách thánh. Người nhận được là chủ cõi này, chẳng thế cũng là bậc đế vương." Ngay trong mộng sư đáp: "Xưa tăng trù không màng đến kinh tiên thì quyển kinh ấy tự mất. Tôi lấy niết bàn tự vui, tuổi thọ kia đâu thể cùng trời đồng ứ." Như thế, chúng ta thấy ngay trong mộng mà Ngài vẫn làm chủ được và nói một câu đầy đạo lý. Lại trong 5 điều mộng của Đức Phật, vua Trần Nhân Tông có một lần cũng mộng tương tự. Ngài mộng thấy từ nơi rúng mọc lên một hoa sen thay vì ở nơi Phật là cỏ phên. Vậy chúng ta có được điểm nào hay chưa? 26. Chừng ấy đủ rồi. Một thuở Thế Tôn trụ ở Vương Xá Trúc Lâm, lúc bấy giờ 30 vị tỳ kheo xứ Pa Va tất cả sống ở rừng, đi khất thực, mang y phấn tạo, chỉ dùng 3 y và đang còn kiết sự, tất cả cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ xong rồi, ngồi xuống một bên. Thế Tôn suy nghĩ: 30 vị tỳ kheo này tất cả sống ở rừng, đi khất thực, mang y phấn tạo và đang còn kiết sự. Vậy ta hãy thuyết pháp như thế nào để ngay tại chỗ này tâm của họ đều được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thụ? Thế Tôn mới gọi các thầy tỳ kheo nói như sau: "Vô thủy là luân hồi này. Này các tỳ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ. Đối với chúng sanh lưu chuyển luân hồi, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, các ngươi nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, cái nào là nhiều hơn dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi các ngươi lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn?" Các thầy tỳ kheo bạch rằng: Cái này là nhiều hơn Bạch Thế Tôn, tức là dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn. Phật bảo lành thay, này các tỳ kheo, ngươi đã hiểu pháp ta dạy như vậy. Lại nữa này các tỳ kheo, dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi các ngươi sanh làm bò, làm trâu, làm heo, dê, gà, vịt vân vân là nhiều hay nước trong bốn biển lớn? Bạch Thế Tôn, dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi chúng con sanh làm trâu, bò, heo, dê nhiều hơn là nước trong bốn biển lớn. Phật bảo này các tỳ kheo, như vậy là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả hành. Và trong khi lời giải này được tuyên bố đối với 32 vị tỳ kheo xứ Pava, tâm các vị ấy giải thoát các lậu hoặc không còn chấp thụ. Lời bình. Đọc qua bài kinh trên, chúng ta có cảm nhận được những gì? Chúng ta có đủ để thống thiết nhớ đến cơn hải hùng mà chúng ta đã trải qua trong cuộc luân hồi dài đằng đẵng này không? Bao dòng máu tuôn chảy, bao chiếc đầu lăn lóc mà chúng ta đã từng thọ lãnh trong những kiếp làm trâu, ngựa, heo, dê, vân vân. Nghĩ lại mà rùng mình. Với chừng ấy cũng đủ để cho chúng ta cảm niệm cơn thống khổ và nỗ lực vươn lên trong chánh pháp. Chúng ta đã nếm đủ tất cả mùi vị của cuộc đời, không thiếu một thứ gì, từ lạc thú tột đỉnh cho đến đau khổ cùng cực. Vậy ngang đây hãy chấm dứt cũng là vừa, có gì đáng tiếc ư? Thế nhưng chúng ta lại không chịu mở mắt quán cho kỹ, cứ để lăn lóc làm thân phong trần khách mạng. Thật sự đáng thương biết mấy, từ đó lại còn tranh hơn tranh thua, tranh từ lời ăn tiếng nói, từ miếng cơm manh áo để tạo thêm khổ cho nhau. Chúng ta thử xét lại một điểm nhỏ thôi. Giả sử có người chửi ta đồ trâu, đúng lý mà nói, có đáng giận không? Quả thật chẳng có gì đáng giận. Ta đã từng làm trâu, giờ người ấy bảo là trâu, thì cũng chỉ nhắc lại một lần bất hạnh cho chúng ta nhớ đến tiếng tu. Chúng ta vẫn mỉm cười, chứ có gì đáng phiền, đáng trách. Có người chửi ta là đồ ngu, cũng thế, ta đã bao lần làm kẻ ngu rồi, và chính giờ này được nhắc lại để bớt dễ vui trên con đường tu tập. Thế là một điều đáng hoan hỷ và biết ơn hơn là đáng buồn. Quán rộng ra một chút nữa, những kẻ chửi ta, mắng ta có phải là ai xa lạ đâu. Chính những kẻ ấy đã từng là cha ta, là mẹ ta, là anh em ta, bè bạn ta vậy. Như trong một bài thơ kinh Phật nói, này các tỳ kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sinh trong thời gian luân hồi dài này lại không một lần đã làm cha ta, lại không một lần đã làm mẹ ta vân vân, cho đến con cháu của ta. Thế thì nãy cha mẹ mắng chửi chúng ta, có lẽ nào lại giận? Hiểu như thế và quán như thế, tức là chúng ta đã an ổn trước mọi sự mắng chửi hay đối nghịch. Trái lại, một tình thương chân thật trỗi dậy, nối liền giữa chúng ta với tất cả mọi loài. Do đó, chúng ta không còn nghĩ đến làm khổ cho ai. Như vậy, với chừng ấy trí tuệ cũng đủ để chúng ta dừng tay tạo nghiệp. Các đức vọng xích luân hồi đã chôn vùi chúng ta từ vô lượng kiếp không thấy được sự thật. Phật thường nói, nước mắt chúng sinh nhiều hơn biển cả. Nghĩa là chúng ta đã khóc quá nhiều rồi, đâu thể tiếp tục con đường nước mắt ấy nữa. Hãy vươn lên với trí tuệ, chấm dứt những gì đau khổ cho nhau, một đời sống an vui giải thoát chúng ta đang sống. Ôi luân hồi dài dài, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm khi ta làm giặc cướp, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm khi ta làm heo dê, và đây tìm khắp chốn không một chúng sanh nào chẳng phải cha mẹ ta, không một chúng sanh nào chẳng phải con em ta, không một chúng sinh nào chẳng phải bạn bè ta. Này hỡi các hiền hữu, chừng ấy đủ cho ta cảm niệm bao thống khổ, chừng ấy đủ cho ta giải thoát tất cả hành, chừng ấy đủ cho ta thương xót hết mọi loài. 27. Hai cực đoàn. Trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 3A, một hôm Phật nói cho các vị tỳ kheo nghe một bài kệ. Ai biết hai cực đoan giữa bậc trí vô nhiễm, ta gọi bậc đại nhân, đây vượt người dệt vải. Sau khi nghe kệ xong, các vị tỳ kheo bàn luận với nhau nhưng không vỡ lẽ. Sau cùng Phật mới giải thích, hai cực đoan là xúc và xúc tập khởi, giữa là xúc diệt, tức thọ diệt, người dệt vải là án. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần do sự tập khởi này mà có xúc, nếu ngay đó không ưa thích, không ghét bỏ, tức trụ tâm nơi xả, thì thọ diệt. Thọ diệt rồi thì đâu còn ái nhiễm mà kết nghiệp, tức được giải thoát. Đấy Phật gọi là bậc đại nhân vượt qua được sự đang dệt của ái mà được niết bàn. Vì niết bàn nghĩa là vô sanh mà cũng có nghĩa là không đang dệt. Lời bình: thường chúng ta quen quan niệm ái là đầu mỗi con luân hồi sanh tử, nên diệt ái, tức nhổ gốc luân hồi. Nhưng trong bài kinh này, Đức Phật lại nói ngay xúc mà không cảm thọ, tức xúc diệt, mà cũng là thọ diệt, thì sẽ không có sự ái nhiễm liền đó được giải thoát. Những niệm yêu ghét của chúng ta giống như những canh chỉ tiếp nối nhau dệt thành tấm vải, luân hồi miên viện. Nếu không có chỉ, tức là thọ, thì ông thợ dệt, tức là ái, lấy gì mà dệt? Dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta không tránh khỏi xúc được. Nào là mắt phải thấy sắc, tai phải nghe tiếng, lưỡi phải nếm vị, vân vân. Nhưng chủ yếu ở chúng ta là có cảm thọ hay không cảm thọ. Nếu cảm thọ thì sanh tán ái và bị ràng buộc. Nếu không cảm thọ thì không sanh tán ái và được tự tại, giải thoát. Giống như khi người cho ta một vật quý mà ta không nhận, vì không nhận của quý ấy nên tâm ta không dính mắc. Nếu chúng ta nhận tức chấp đó là của ta liền sanh ái nhiễm, thì cái ấy muốn bỏ cũng không phải dễ. Và muốn được cái thọ diệt này, chúng ta phải hằng tỉnh giác, dùng trí tuệ quán chiếu tất cả pháp đều không thật có, chỉ do nhân duyên hòa hợp mà tạm thành, không thật có cái ta và cái của ta, thì mới có thể không ưa thích, không ghét bỏ, trụ tâm nơi xả mà được niết bàn. 28. Đức Phật hàng ma: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Uruvela bên bờ sông Narenjara, dưới cây Nirodha Ajapala, khi Ngài mới giác ngộ. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời trong bóng đêm tối và trời đang mưa từng hột một. Rồi ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ lông tóc dựng đứng, liền biến hình thành con voi chúa to lớn và đi đến Thế Tôn. Và đầu con voi ví như hòn đá đen lớn, ngài của nó ví như bạc trắng tinh, vòi ví như đầu cái cày lớn. Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói bài kể cho ác ma: ngươi luân hồi dài dài, hình thức tỉnh bất tỉnh. Thôi vừa rồi ác ma, ngươi đã bị bại trận. Rồi ác ma biết được Thế Tôn biết ta, thiện thể biết ta, buồn khổ thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Tương ưng bộ kinh. Lời bình: chúng ta thấy Đức Phật với cái gì ngài thắng được ác ma? Với sức mạnh, với khí giới hay với bùa chú? Đây là điểm rất quan trọng chúng ta cần nhận định cho thật rõ ràng. Không thôi tuy sống trong chánh pháp tuyệt vời mà trở thành yếu đuối. Thường người tu chúng ta hay có cái lo sợ ma quấy phá, rồi nghe theo người này người kia mà học bùa niệm chú hoặc bắt ấn trừ ma yếm quỷ. Thế là chúng ta tự chôn vùi chính mình mà hướng về bên ngoài để nhờ vả những cái xa xôi mờ ảo. Quả thật, chúng ta đã đánh mất những gì sáng ngời của chính mình thuở trước. Hãy nhớ kỹ lại, Phật đối với ác ma, ngài có dùng chú thuật gì đâu. Trước sự khủng bố thách thức của ác ma, ngài chỉ nhận rõ, đây là ác ma, rồi nhẹ nhàng bảo, thôi vừa rồi ác ma, ngươi đã bị bại trận. Thế là ác ma thất bại rút lui, ngài thắng một cách an lành. Ví như trong một ngôi nhà, nếu người chủ mà mê mờ điên đảo, phán đoán sai lầm, thì kẻ ngoài mới có cơ hội nhiễu loạn quấy phá. Trái lại, với người chủ sáng suốt, chánh trực, không ỷ lại, phán đoán đúng như pháp thì kẻ ngoài chẳng tài nào quấy phá. Cũng vậy, Đức Phật với trí tuệ ngời sáng của chính mình không do ai đem lại, chẳng từ lòng tính đưa đến, cũng không do sách vở ghi chép, ngài tự thắng các ác ma. Vì sao? Chúng ta nên nhớ rằng, ác ma có biến hiện trăm ngàn tướng trạng lạ lùng đi nữa cũng chẳng qua một thứ huyễn hóa hư vọng. Đã là cái huyễn hóa hư vọng thì không thể tồn tại. Chính vì vậy, khi ta biết được nó tức thì nó tự rút lui. Chúng ta hãy nghe kỹ câu này: khi ác ma được biết, Thế Tôn biết ta, thiện thể biết ta, liền buồn khổ thất vọng bỏ đi, không niệm một câu chú, không vẽ một chữ bùa. Nói một cách nôm na là nếu ông chủ sáng suốt thì khách phải tùy phục. Đức Phật đã như thế, chúng ta những hàng hậu thế đã sống dậy từ trong nguồn pháp ấy. Lẽ nào lại yếu đuối làm mất đi cái dũng khí của thuở ban đầu. Chúng ta hãy mạnh mẽ rống lên những tiếng rống oai hùng của dòng giống sư tử, cho loài tà ma phải khiếp vía vỡ mặt nát gan. Quý thay bậc Mâu Ni sống trong nhà không tịch, biết chế ngự tử ngạ. Tại đây vị ấy trụ, sống từ bỏ tất cả, với hạnh tu tương xứng, nhiều loại thú bộ hành, nhiều sự vật khủng khiếp, nhiều ruồi muỗi độc xà, không mảy may rung động. Sợi tóc bậc Mâu Ni sống trong nhà không tịch, dầu trời nứt đất động, dầu muôn loài khủng bố, dầu bị giáo đao tên quăng ném vào ngực ngài, chư Phật không tạo nên những căn cứ sanh y. Nghĩa là với tâm lặng lẽ dứt mọi chấp trước ở đời thì không còn điều gì phải sợ hãi. Thế là một lần nữa Đức Phật lại thắng ác ma, khi ác ma hiện hình con đại xà vương đến khủng bố ngài. Rồi đến đệ tử ngài, một vị tỳ kheo ni Upalavana, lúc bấy giờ ở Sattvati, bà Upalavana đứng dưới gốc cây sa la có trổ hoa, ác ma đến nói lên bài kệ: này nàng tỳ kheo ni, dưới gốc cây sa la đang nở nụ trăm hoa, nhan sắc nàng tuyệt đẹp, không ai dám sánh bằng. Tại đây nàng đã đến trong tư thế như vậy, nàng ngu dại kia ơi, không sợ cám dỗ sao? Tỳ kheo ni Upalavana liền trả lời ác ma với bài kệ: trăm ngàn người cám dỗ có đến đây như ngươi, mảy lông ta không động, ta không gì sợ hãi. Ác ma ta không sợ, ta đứng đây một mình, ta có thể biến mất, hay vào bụng nhà ngươi, ta đứng giữa hàng mi, ngươi không thấy ta được. Với tâm khéo điều phục, thần túc khéo tu trì, ta thoát mọi trói buộc, ta đâu có sợ ngươi, này hiền giả ác ma. Chúng ta thấy là một người nữ đã từng bị coi là yếu đuối, bà tỳ kheo ni Upalavana có đáng cho chúng ta kính phục hay không? Một mình trước sự cám dỗ của ác ma, bà đã dõng dạc nói lên những lời mạnh mẽ khiến ác ma đành rút lui. Thế mà chúng ta ngày nay ở trong nhà kín một mình còn hồi hộp, đêm không dám bước ra đi tiểu vì sợ ma, thật đáng hổ thẹn biết chừng nào. Vì vậy với tinh thần người tu Phật, chúng ta phải gan dạ, dũng mạnh, tự mình sáng ngời với trí tuệ, đập tan mọi bóng dáng đe dọa hảo huyền. Hãy nhìn thẳng vào mặt thật của nó, không rụt rè, không trốn tránh. Điều mà chúng ta phải nhận định cho thật kỹ là thắng ma không bằng thắng mình. Nếu tâm chúng ta chứa đầy những tư tưởng điên đảo, đen tối thì dù có niệm chú thuật gì cũng khó tránh khỏi bị nhiễu loạn. Tâm lặng, trí sáng dứt mọi điên đảo vọng tưởng thì vượt mọi thứ ma. Cho nên nói, quý thay bậc Mâu Ni sống trong nhà không tịch, biết chế ngự tự ngã. Nếu trong tâm không còn chỗ nào đắm trước sanh khởi, tức ma không còn chỗ để rình rập, đâu chẳng nghe nói ly tham vậy, tâm an, mọi kiết sử siêu thoát, dầu tìm mọi xứ sở ma quân không gặp được. Do đó ác ma với 7 năm theo dõi Thế Tôn để mong tìm được lỗi lầm của ngài, nhưng không tìm được. Cuối cùng trước mặt Thế Tôn, ác ma trong nỗi niềm thất vọng nói lên bài kệ: như quả liễn hư không, thấy đá như miếng mỡ, tưởng rằng sẽ tìm được miếng gì mềm và ngon, không tìm được gì ngon, liền từ đó bay đi. Như quả mổ hòn đá, thất vọng ta bỏ đi, giả từ Gotama. Như có vị tăng hỏi thiền sư Huệ Thanh ở Ba Tiêu: giặc đến cần đánh, khách đến cần xem, chợt gặp giặc khách đồng thời đến, phải làm sao? Sư đáp: trong thức của một đôi giày có rách. Sở dĩ trong nhà có chứa chấp của cải nên mới bị giặc cướp. Trái lại, nếu trong nhà trống không thì cướp cái gì? Cũng vậy, tâm nếu không thì vọng không chỗ khởi, ma từ đâu thấy được? Khác nào quả mổ hoàng đá, chỉ nhọc nhằn rồi bỏ đi, ta đã chiến thắng. Tóm lại, hư vọng biết là hư vọng, chân thật biết là chân thật, thường tỉnh sáng luôn luôn, đó là diệu pháp hàng ma, mà cũng chính là yếu chỉ tu hành. Vòng sanh tử từ đó mà cắt đứt, nhẹ nhàng vượt qua mọi khủng bố lo âu, an lành chiến thắng tất cả loại ma ở trong tâm lẫn ngoài cảnh. Hãy tỉnh sáng và vươn lên. Phần thứ hai, luận diễn giảng. Số 1, những lẽ thật. Chúng ta thường nghe nói những điều Phật nói ra đều là lẽ thật, Lẽ thật này trước sau như một không thay đổi. Vậy những gì là lẽ thật? Trong kinh Phật nói mặt trời dù có lạnh, mặt trăng dù có nóng, lời Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Lẽ thật Phật nói ra rất nhiều, gồm trong các kinh điển, xin lược nêu vài điểm điển hình. Đối với thân người, Phật nói thân này giả dối, vì nó do các duyên, đất, nước, gió, lửa hòa hợp. Đã do duyên hợp thì hết duyên nó phải tan rã. Chúng ta thử xét có thân, ai chẳng do duyên hợp chăng? Thân này vô thường, sự còn mất của thân này không cố định thời gian. Người mới sanh rồi mất, người sanh ra 10 năm, 20 năm, 30 năm, cho đến 80 năm rồi mất. Có khi thân mạnh, có lúc nó đau. Khi mới sanh ra thì trẻ, lớn lên rồi già vân vân, luôn đổi thay sanh diệt. Trên thế gian này thử hỏi có thân ai chẳng hư hoại không? Thân này bất tịnh, bản chất của thân này vốn là bất tịnh. Thế nên trong những chỗ bài tiết, mắt, tai, mũi, miệng, đường đại, đường tiểu, các lỗ chân lông đều bài tiết ra những vật bất tịnh. Đây là những lẽ thật về thân. Những lẽ thật này có giá trị từ đời này qua đời khác không thay đổi. Tuy nhiên, quan niệm của mỗi người là trốn sự thật. Sự thật nó là như thế. Nhưng mỗi khi nói đến sự thật thì họ nhăn mặt có vẻ phản ứng tự nhiên. Dù như thân vốn là giả dối, nhưng nhắc đến cái giả dối thì họ cảm thấy không vui. Chẳng hạn gặp ai mình muốn xã giao, nói anh chị còn trẻ quá, còn đẹp quá thì họ vui thích. Trái lại, nói anh chị già quá, xấu quá, họ cảm thấy buồn, không thích mình ngay. Họ rất sợ nhắc đến những cái vô thường thay đổi, nên khi gặp nhau chúc tụng là chúc sống lâu, thọ, chứ không bao giờ chúc chết sớm, thậm chí đã chết. Đi nhắc quan tài mà còn tránh né cử không dám gọi tên, bảo là nhắc cái thọ. Thân vốn nhấp nhúa nhơ bẩn, nhưng nếu gặp ai nói thân anh hay chị nhơ bẩn thì phản đối kịch liệt. Ngược lại có đa số người còn thích tô điểm vẽ vời. Nhưng thử hỏi, nếu bản chất nó là sạch sẽ, thì có gì lại phải tô điểm nó để che lấp? Cớ gì nó lại bài tiết ra những thứ đáng nhòm, đáng chán? Đối với sự vật, Phật nói tất cả sự vật trong thế gian đều bắt nguồn từ nhân mới thành quả. Chúng ta muốn trồng được cây cam, cũng phải tìm được giống cam để gieo trồng. Hột cam là nhân, cây cam là quả. Muốn biết chữ phải đi học, đi học là nhân, biết chữ là quả. Cho đến một câu nói hàng ngày của ta cũng nằm trong nhân quả, như nói, tôi muốn ăn cơm. Vì sao muốn ăn cơm? Vì bụng tôi đói. Bụng đói là nhân, muốn ăn cơm là quả. Nói rộng ra, cho đến quả địa cầu cũng thuộc nhân quả. Như các nhà khoa học nói, ban đầu, do những đám xoáy lâu ngày kết tụ lại thành quả đất. Thế nên, nhiều hạt bụi là nhân, quả địa cầu là quả, vân vân. Tóm lại, muôn sự muôn vật đều nằm trong lý nhân quả. Đối với tính sanh diệt của sự vật, ngoài lý nhân quả, chúng ta còn thấy lý nhân duyên. Phật dạy, các pháp có ra đều do nhân duyên hòa hợp mới thành. Không có một pháp nào có tự thể riêng của nó. Dù như thân ta cũng phải do bốn đại, đất, nước, gió, lửa cộng với thần thức hợp lại mới thành. Sự vật bên ngoài cũng do duyên hợp mới thành. Như muốn làm cái nhà cũng phải có đủ vật liệu như gỗ, tôn, vôi, cát, gạch, xi măng, công thợ vân vân mà tạo thành cái nhà. Muốn trồng cây cũng phải nhờ có hạt giống, phân, đất, nước, ánh sáng, công chăm sóc mới thành cây. Như vậy tạo thành thân người hay sự vật, nếu thiếu một trong những điều kiện trên cũng không thể thành được. Tóm lại, lý nhân duyên và nhân quả nó bao trùm trong mọi vật và phổ biến suốt cả thời gian và không gian, nên trong kinh Phật gọi là chân lý tương đối phổ biến. Những chân lý này nó nằm sẵn trong con người và mọi vật. Đức Phật chỉ là người phát minh ra lẽ thật ấy mà thôi. Thế nên người tu chúng ta phải thấy đúng những lẽ thật như vậy. Đó là chúng ta đã thấy đạo. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật hỏi các thầy tỳ kheo mạng người sống bao lâu. Một vị tỳ kheo đáp, khoảng vài ngày. Phật nói, ông chưa thấy đạo. Phật lại hỏi vị tỳ kheo khác, vị này đáp, khoảng trong bữa ăn. Phật nói, ông cũng chưa thấy đạo. Phật lại hỏi vị tỳ kheo khác và vị này thưa, mạng người sống chỉ trong hơi thở. Phật liền gật đầu chấp nhận nói, ông đã thấy đạo. Rõ ràng thấy đạo là thấy lẽ thực chứ không có gì khác. Tuy nhiên người ta dễ lầm thấy đạo, phải có thần thông diệu dụng, thần bí vân vân. Qua những lẽ thực trên, nếu chúng ta chịu khó nghiền ngẫm, mà dũng công tu tập quán chiếu, thì tâm chấp trước về ngã pháp lần lần dứt sạch, phiền não cũng theo đó mà hết, tức là chúng ta đã sống với trí tuệ vậy.